Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 83. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video của những tập đầu tiên của bộ truyện, cũng như comment cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 83. Bạch Tiểu Thuần mở mắt, trong mắt lấp lóe tinh mang sáng chói như hai tia chớp trong động phủ tối tối. Hư không xung quanh cũng hơi chấn động. Một luồng tu vi hùng hậu từ người hắn phát ra, dẫn động thương không, kinh mạch trong người hắn không ngừng sôi trào như sóng dữ. Cuối cùng vòng tuần hoàn cũng trở lại bình thường. Sáu tầng hóa tinh ong ánh vững vàng. Trong người hắn có những tiếng nổ mà chỉ một mình hắn mới nghe được, khiến hắn như trở về hồi triều tịch ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Bạch Tiểu Thuần hít thở đều đặn, cảm nhận được tu vi hiện giờ đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Trúc cơ hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu cười to, thần sắc phấn khởi, cũng vô cùng kích động. Bao nhiêu cố gắng cuối cùng đã có kết quả. Từ nay Bạch Tiểu Thuần ta đã có thể quét ngang trúc cơ. Trúc cơ sơ kỳ nào dám chiều ta, ta sẽ cho một cái tát đi đời nhà ma, bắt hắn phải khóc than thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn đứng dậy. Lúc hắn đứng dậy, sau lưng bỗng xuất hiện một bộ thiên yêu thần thứ ba. Vòng xoáy ngoài động phủ vẫn không ngừng xoay tròn. Khi Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, trong vòng xoáy bỗng xuất hiện một cỗ thiên yêu thần. Sau đó bên cạnh tiếp tục xuất hiện bộ thứ hai, bộ thứ ba. Ba bộ thiên yêu thần cao lớn khiến tu sĩ xung quanh đó đều nghẹn ngào. Đó là cái gì? Cái này hình như là pháp tướng. Trời ơi, Bạch Sư Thúc tu thành công pháp gì vậy? Người của Huyết Khê Tông cũng kinh ngạc, vì Bạch Tiểu Thuần có tu luyện thêm phương pháp luyện thể của Thiếu Trạch Phong, tu sĩ Huyết Khê Tông đoán ra được nhiều thứ hơn là Linh Khê Tông. Thiếu Trạch Phong luyện thể chi pháp, đây là thiên yêu thần. Dạ táng, không hồ là huyết chủ, đã luyện thể chi pháp tới mức như vậy. Bước tiếp theo hẳn là huyết sát thân rồi. Trên hai ngọn núi, Tống gia lão tổ mắt lộ kỳ quang, Thiết Mộc chân nhân ánh mắt âm u, hai người đều bị ba cái thiên yêu thân làm cho chấn động. Thiên yêu thân của Táng Nhi hình như không giống với Thiếu Trạch Phong cho lắm. Tống gia lão tổ lầm bầm, Thiết Mộc chân nhân như có điều suy nghĩ. Hai người nhìn nhau một cái, đều không nói gì thêm nữa. Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần cười vang, vô cùng hạnh phúc. Sao thế nhỉ? Đan dược nghĩa phụ với Thiết Mộc lão tổ cho ta, lẽ ra đâu đủ cho ta tu tới mức này. Chẳng lẽ là sau khi ta bị thương đã kích phát tiềm lực gì đó mà ta không biết. Nhất định là như vậy rồi. Bạch Tiểu Thuần khoa chân múa tay vui sướng, cảm thấy mình thực là lợi hại. Không được, không thể kiêu ngạo, ta còn phải cố gắng nhiều hơn. Sau trúc cơ hậu kỳ, mục tiêu của ta là 9 tầng linh hải, toàn bộ hóa tình trúc cơ đại viên mãn. Một khi đại viên mãn, ta có thể trùng kích kim đan cảnh. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới kim đan cảnh, cả người sôi trào, hai mắt sáng lên. Nghe nói kim đan có thể gia tăng ít nhất 500 năm thọ nguyên. 500 năm, nếu ta thành công, ta có thể sống quá 1000 năm. Bạch Tiểu Thuần siết chặt nắm đấm, hai mắt điên cuồng. Vẫn nghĩ mình có thể có khả năng sống tới hơn ngàn tuổi, là hắn kích động không thể nào khống chế được. Bất Tử Quyền, quyển 2. Ta đã hoàn thành cổ tượng thân, man quỷ thân, thiên yêu thân, sau là tu la thân. Nếu xong tu la thân, như vậy có thể xông tới bất tử kim cương thân. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực, cười to đi ra, sốt ruột muốn xem mình cường đại tới mức nào. Nhưng mới đi được hơn mấy bước, hắn đã biến sắc. Với tu vi hiện giờ, hắn đã cảm nhận được ngoài kia có hai người đang bay tới, Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội. Hiển nhiên là phát giác ra Bạch Tiểu Thuần đột phá tu vi, chấm dứt bế quan, nên liền lập tức tới thăm. Vừa nghĩ tới cảnh khủng bố khi hai người đồng thời xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần tái mặt, vỗ mạnh vào ngực một cái, cả người lảo đảo, dáng vẻ trở nên yếu ớt như cỏ lay. Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội nhanh chóng bay tới, nhìn thấy nhau đang định xỉa nhau thì thấy bộ dáng yếu ớt của Bạch Tiểu Thuần, hai người mặt biến sắc, quên luôn việc cãi lộn, vội chạy tới. Tiểu Thuần ca ca, ngươi làm sao vậy? Dạ Táng, có chuyện gì? Không phải mới vừa rồi còn rất thuận lợi sao? Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển hốt hoảng đỡ lấy Bạch Tiểu Thuần, không cho hắn đi ra nữa, dìu hắn về giường. Hai người đều ăn nói dịu dàng, không có cãi nhau, làm cho Bạch Tiểu Thuần thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắc là vừa rồi lúc chấm dứt hơi bất ổn, ta nghỉ ngơi một chút là được. Bạch Tiểu Thuần ho khan mấy tiếng, yếu ớt đáp, nằm xuống nhắm mắt lại. Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển biết Bạch Tiểu Thuần cần tĩnh dưỡng, nên một lúc sau mới bước nhẹ rời đi. Hai người đi khuất, Bạch Tiểu Thuần mở bừng mắt, thở dài rầu rĩ. Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần ủ rũ, cảm thấy sống kiểu này không ổn chút nào. Nghĩ một lúc lâu, quyết định mình phải tiếp tục yếu ớt mới ổn. Thời gian lại trôi qua thêm nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần không thể cứ giả vờ yếu ớt mãi được, đành phải làm sắc mặt của mình đỡ hơn một chút. Huống hồ trong mấy ngày này, Tống Quân Uyển hình như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần đang giả bộ bệnh. Hầu Tiểu Muội dù tính hơi đơn thuần nhưng cũng không ngu, nhìn về hắn thì nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần trong lòng run rẩy, cảm thấy thế này là quá cổ sở, cũng nghĩ tới việc ra chiến trường, nhưng nghĩ tới đây có thể chết thì lại ngần ngừ. Mà thôi, hay là cứ nhịn đi, còn cách gì khác đâu. Bạch Tiểu Thuần bứt tóc lo lắng, bỗng biến sắc, lại ra thắng vẻ bộ dáng yếu ớt. Sau đó không lâu, Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển lại tới. Tiểu Thuần ca ca, huynh cứ ở trong động phủ như vậy không tốt đâu, muội dẫn huynh đi ra ngoài chơi một chút nha. Hầu Tiểu Muội dịu dàng. Chuyện đó... Bạch Tiểu Thuần chần chờ. Dạ Táng, chúng ta là tu sĩ, chút thường thế thì có vào đâu. Đi nào, đi dạo lạc trần sơn mạch một chút, hoạt động khí huyết cũng giúp cho khôi phục nhanh hơn. Tống Quân Uyển giống như cười mà không phải cười, tiến lên nắm lấy tay trái của Bạch Tiểu Thuần. Hầu Tiểu Muội trừng mắt, không phục cũng xông tới, tóm ngay lấy tay phải của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, chưa kịp mở miệng chối từ thì đã bị Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội lôi ra ngoài. Chân của hắn thậm chí còn không có chạm đất, cứ như là tử tù bị lôi sống sốc ra pháp trường. Hai bên hai người không ngừng lộ sát khí, đấu mắt với nhau, làm cho Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi, khóc không ra nước mắt. Lúc này đang là sương sớm, lạc trần sơn mạch khắp nơi đều là sương mù, hướng mặt trời mọc mới có một ít ánh sáng ấm áp. Thấy Bạch Tiểu Thuần bị lôi ra, các tu sĩ đều nhìn hắn cảm động, né đi. Bạch Tiểu Thuần mở to miệng định nói, nhưng rồi thôi, cảm thấy tốt nhất là không nên nói gì, nếu không nhất định sẽ còn đau đầu hơn. Thôi thì cứ đi bộ thôi, có lẽ là không có việc gì. Đang nghĩ như vậy, trên bầu trời, trong mây mù, có một con chim bay qua. Con chim này toàn thân đỏ thẫm, dáng vẻ ưu mỹ, rất là xinh đẹp. Lúc bay qua tạo thành một đường cầu vòng đẹp đẽ, miệng hót thanh thúy. Dạ Táng, ngươi xem, đó là huyết linh điều. Tống Quân Uyển chỉ vào con chim vui vẻ nói. Huyết linh điều huyết khê tông, không ngờ ở đây cũng có. Hồi trước ở Trung Phong, ta thích nhất là huyết linh điều đấy. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn con chim, đang định gật đầu, bỗng nhìn Hầu Tiểu Muội lên tiếng đầy bất mãn. Huyết linh điều cái gì? Rõ ràng là diên vĩ điều của Linh Khê Tông chúng ta mà. Tống Quân Uyển hầm hầm nhìn Hầu Tiểu Muội. Hầu Tiểu Muội cũng không thua kém, ưỡn ngực nhìn hầm hầm lại. Bạch Tiểu Thuần bị kẹp ở giữa, cảm thấy chuyện này sẽ thành to chuyện đây. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thì Tống Quân Uyển đã cười đầy quyến rũ, mắt lóng lánh liếc Bạch Tiểu Thuần. Dạ Táng, người nói xem, con chim đó là huyết linh hay là diên vĩ? Hầu Tiểu Muội cũng kéo thay Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt đáng thương, mắt ứa nước, giọng mềm nhũn. Tiểu Thuần ca ca, huynh nhanh nói cho dì này biết đi, đó là diên vĩ điều. Bạch Tiểu Thuần đầu muốn vỡ ra, hắn mở to mắt, ngơ ngác nhìn con chim kia, thấy mình như muốn điên vậy. Con chim đó đích thực là có tới hai cái tên, ở Huyết Khê Tông gọi là huyết linh điều, còn ở Linh Khê Tông gọi là diên vĩ điều. Hắn không biết phải gọi cái tên nào. Hai người bên cạnh, người nào cũng chứa sát khí, làm cho Bạch Tiểu Thuần muốn khóc. Hắn thực sự là hận con chim kia. Con chim chết tiệt, ngươi sao lại xuất hiện chỗ này chứ? Bạch Tiểu Thuần run rẩy, quay trái nhìn Tống Quân Uyển, quay phải nhìn Hầu Tiểu Muội. Hai người đều đang chờ mong nhìn hắn. Hắn nói ra cái tên này thì sẽ làm cho cái tên kia đau lòng. Bạch Tiểu Thuần bi ai, nghiến răng định bịa ra một cái tên mới, thì Tống Quân Uyển đã chặn trước. Dạ Táng, nếu ngươi bịa ra một cái tên, nghĩa là đang lừa gạt chúng ta đấy. Tiểu Thuần ca ca, huynh cũng không được nói là không biết đấy. Chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy nó ở Linh Khê Tông rồi mà. Một lần hiếm hoi, Hầu Tử Muội lại đồng ý với ý kiến của Tống Quân Uyển, làm cho Bạch Tiểu Thuần... Ta... Bạch Tiểu Thuần chảy mồ hôi tuyệt vọng. Hai người nói đã rõ ràng như vậy, làm sao có thể lừa gạt nữa? Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần muốn ứa nước mắt. Hắn rốt cuộc đã hiểu, hai người này căn bản không phải vì con chim, mà là ý muốn ép hắn phải lựa chọn. Bạch Tiểu Thuần hét lên, chỉ vào con chim. Được rồi, ta sẽ nói cho hai người biết đó là con chim gì. Đó là một con... Bạch Tiểu Thuần nói tới đó, ngầm cắn vào lưỡi, ép tu vi trong người khiến kinh mạch loạn xạ, phun ra một búng máu, ngất xỉu. Trước khi hôn mê, hắn vẫn còn thầm thở dài. Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội giật mình, thấy Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, vội đưa tay đỡ lấy. Cảm nhận được kinh mạch tu vi trong người Bạch Tiểu Thuần hỗn loạn thì hoảng hốt. Hầu Tiểu Muội như sắp khóc, vội đỡ Bạch Tiểu Thuần quay về động phủ. Tống Quân Uyển vội móc linh dược đút cho Bạch Tiểu Thuần. Trên hai ngọn núi cách đó không xa, Tống gia lão tổ và Thiết Mộc chân nhân đều đã nhìn thấy một màn này, thở dài đều cảm động. Số tiểu tử, diễm phúc làm sao mà dễ hưởng như vậy. Năm đó lão phu đã hiểu được đạo lý này, tự tuyệt tình cắt đứt, không để mình vướng bận. Tống gia lão tổ cảm khái, Thiết Mộc chân gật gù. Tình kiếp, năm đó lão phu cũng nổi giận chém đứt kiếp ấy. Bây giờ nghĩ lại, những hồng nhan năm xưa giờ đã không còn nhớ rõ dáng vẻ nữa. Hai lão già nhìn nhau, lần đầu tiên thấy đồng cảm với nhau, cùng thở dài lắc đầu, trong đầu mơ hồ lại nhớ lại những chuyện cũ. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt, nhìn quanh, thấy gương mặt mình trắng bệch, tiêu tụy trong gương, thì đen mặt lại. Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài, định ra ngoài hít thở không khí trong lành cho mình bình tĩnh lại, thuận tiện nghĩ xem mình nên làm như thế nào. Cứ tiếp tục như thế này thì đúng là không ổn, ta sẽ bị đùa chết mà. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đẩy cửa định đi ra, cả người cứng đờ. Hai người... Bạch Tiểu Thuần lại vã mồ hôi, vì bên ngoài cửa, Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội không biết đã tới từ lúc nào, một trái một phải, cười tủm tỉm nhìn hắn. Dạ Táng, chúng ta ra ngoài chơi đi. Tống Quân Uyển dịu dàng nói. Tiểu Thuần ca ca, lần này muội không bắt huynh gọi tên chim nữa đâu. Hầu Tiểu Muội vẻ mệt mỏi, mắt hai người lại như có như không, nhìn chằm chằm vào hai chân của hắn. Bạch Tiểu Thuần dựng tóc gáy, giờ hắn đã hiểu, hai nữ ma đầu này đều có hắn là đối tượng tranh giành, tới mức giờ muốn xem hắn bước ra chân trái trước hay là chân phải trước, thật là khủng khiếp. Hai nữ ma đầu này thực không phải là người mà. Hắn run run không dám đi ra. Chuyện đó hai người đều... Ta bỗng nhìn thấy rất mệt, ta không đi nữa. Bạch Tiểu Thuần gượng cười lùi lại. Tống Quân Uyển bừng bừng sát khí, Hầu Tiểu Muội mắt đỏ ửng, nước mắt ứa ra, đáng thương nhìn Bạch Tiểu Thuần. Một người sát khí, một người tủi thân. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình như muốn điên, linh lực trong người mới vất vả áp xuống, bây giờ lại bất đắc dĩ ép chúng hỗn loạn, lại phun ra máu, hai mắt tối sầm ngất xỉu. Lần này trước khi hôn mê, Bạch Tiểu Thuần không có thở dài mà ứa nước mắt. Hai ngày sau, đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần nằm trên giường mệt mỏi mở mắt ra, đôi mắt vô thần, lặng lẽ khóc. Hầu Tiểu Muội trước đây mới tốt làm sao, ta nói cái gì là cái đó, vậy mà bây giờ... Tống Quân Uyển hồi trước cũng luôn chiều theo ý ta, ta chỉ cần hơi xuất chiêu một cái lại hàng phục được nàng, thế mà bây giờ hai người cùng xuất hiện, sao lại trở thành đáng sợ như vậy. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại thời tốt đẹp ngày xưa của mình với hai người bọn họ, càng cảm thấy đau lòng. Không được, nếu cứ tiếp tục như thế này, ta nhất định sẽ chết, nhất định sẽ bị đùa tới chết mà. bị hành hạ tới chết. Hai người đó phát dồ rồi, hết so uống thuốc lại so chim, giờ so cả bước chân nào ra trước nữa. Sau này không chừng còn xem ta mở mắt nào ra trước, giơ tay nào lên trước. Ta không thể ở lại đây được nữa. Hai ma đầu này đáng sợ quá, ta phải phun máu hai lần rồi. Nếu mà còn phun nữa, mạng nhỏ cũng không còn đâu. Bạch Tiêu Thuần nghiến rằng, ta phải ra chiến trường thôi. Ra chiến trường chưa chắc ta đã chết, còn ở lại đây sớm muộn gì cũng bị ép phát điên. Bạch Tiêu Thuần hít sâu, quyết tâm ra chiến trường trở nên mãnh liệt chưa từng có. Hắn muốn rời khỏi Lạc Trần Sơn Mạch này ngay tức khắc, một giây cũng không muốn ở lại nữa. Hắn lập tức đứng dậy, vẻ mặt quyết tâm, khí thế trên người hoàn toàn thay đổi, không còn dáng vẻ yếu ớt mà là mạnh mẽ dữ dằn, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hành lý, rồi đẩy cửa quét linh thức ra xung quanh. Giờ đang là đêm khuya, bầu trời đầy mây đen, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim thú thi thoảng từ xa vọng tới. Bạch Tiêu Thuần cảnh giác quan sát kỹ bốn phía, xác định Tống Quân Huyền và Hầu Tử Muội không có ở gần quanh, vội vàng lao ra, tốc độ bộc phát tới cực hạn, cánh sau lưng xuất hiện, không gây ra một thanh âm nào, vọt thẳng tới chỗ Tống Gia Lão Tổ và Thiết Mộc Chân Nhân. Tốc độ cực nhanh nhưng không hề có tiếng động, để khỏi đánh động Tống Quân Huyền và Hầu Tử Muội, hắn nghiêm nghị bước tới, cả người nghiêm trang, ngẩng đầu dõng dạc. Đệ tử Linh Khê Tông chuẩn danh sách truyền thừa Bạch Tiểu Thuần, Huyết Khê Tông huyết tử Dạ Táng bái kiến nhị vị lão tổ. Tống Gia Lão Tổ và Thiết Mộc Chân Nhân mở mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đối với dáng vẻ này của Bạch Tiểu Thuần thì đều cảm thấy kỳ dị. Nghĩa phụ, lão tổ, ta là Trung Phong huyết tử, là Linh Khê Tông danh sách truyền thừa, ta nên cống hiến cho tông môn, ta muốn ra chiến trường giết giặc. Bạch Tiểu Thuần rất nghiêm nghị. Tống Gia Lão Tổ và Thiết Mộc Chân Nhân cổ quái nhìn hắn. Tống Gia Lão Tổ lên tiếng trước, không phải vết thương của ngươi còn chưa lành sao? Nghĩa phụ, so với lập đại công cho thông môn, vết thương nhỏ ấy thì có đáng gì chứ? Bạch Tiêu Thuần cười nói, đời làm tu sĩ ai có thể cả đời không bị thương, quan trọng nhất là thương thế đó có đáng giá hay không. Ta bị thương là vì ta phải bảo vệ tông môn. Bạch Tiêu Thuần tràn đầy khí thế, nếu không biết con người của hắn, nhất định sẽ bị khí thế Nghĩa Bạc Vân Thiên này làm cho lay động, cho hắn là một hào hán đích thực, không có sợ chết. Trên chiến trường rất nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng, người thực không sợ sao? Thiết Mộc Chân Nhân chậm rãi nói. Bạch Tiêu Thuần cười, vỗ ngực, ta là nam nhi, nhất định phải xuất nhiệt huyết chiến trường. Ta là một thành viên của tông môn, làm sao có thể nhìn đồng môn của ta chém giết, còn mình thì lại yên ổn ở đằng sau. Đó không phải cách làm của Bạch Tiêu Thuần ta, càng không phải là phong cách của Dạ Táng ta. Hai vị lão tổ, xin đừng có khuyên thêm nữa, ta nhất định phải ra chiến trường. Bạch Tiêu Thuần kiên quyết, khí thế chém đinh chặt sắt. Tốt, đây mới là nghĩa tử của ta, đây là lệnh bài truyền tống, ngươi cầm lệnh bài này, ngày mai đi truyền tống trận là có thể vào trận địa của Huyền Khê Tông, khu hạ trại của chúng ta. Tống Gia Lão Tổ nhìn Thiết Mộc Chân Nhân, hai người khẽ gật đầu với nhau, cười tủm tỉm, ném ra một cái lệnh bài cho Bạch Tiêu Thuần. Bạch Tiêu Thuần tiếp nhận, cười nói, cần gì phải đợi tới ngày mai chứ, đệ tử đã nóng ruột giết địch lắm rồi, dù đang ở trong đêm ta cũng sẽ đi ngay tới truyền tống trận, tiến vào chiến trường cống hiến cho hai tông của chúng ta. Bạch Tiêu Thuần hất tay áo nhỏ, bay về phía truyền tống trận, rất nhanh đã tới nơi. Không bao lâu, hào quang trong trận pháp nháy mắt đã rực sáng lên, trong đêm tối trở nên đều đặc biệt rõ ràng, có thể nhìn thấy hình dáng đầy khí thế của Bạch Tiêu Thuần dần dần mơ hồ. Tống Gia Lão Tổ và Thiết Mộc Chân Nhân nhìn nhau cười, đều cảm thấy đối phương nhìn thuận mắt hơn trước rất nhiều. Huyền Khê Tông ở trong Thiên Công Châu, giáp với Đan Khê Tông, nhiều năm chiến tranh khiến cả Thiên Công Châu sinh linh đổ thán, mặt đất đầy là hố sâu do thuật pháp tạo ra. Nơi đây vì trận pháp tan vỡ, linh lực hỗn loạn đã trở thành tuyệt địa. Cuối cùng áp chế được Đan Khê Tông, thâu tóm được hơn phân nửa lãnh địa của Đan Khê Tông. Có lẽ bởi vì Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông liên hợp đã khiến cho trận chiến này đổi chiều. Đan Khê Tông đã ở vào thế tuyệt vọng, ngày diệt môn đã tới gần ngay trước mắt, nhưng tới hôm nay vẫn không ngừng dãy giụa, không chịu quy hàng. Nơi nơi là núi sụp, hồ nước cạn kiệt, cả dãy núi dài tan vỡ, vô số tu sĩ chôn xương. bầu trời cũng bị thay đổi, trời không còn xanh trong mà trở thành màu xám. Sau khi Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông đến, hơn nửa bầu trời lại đổi thành màu máu quần quần. Cả một khu vực rất to là bầu trời với một mặt trời màu trắng. Đối với Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông, dù nói là hợp nhất, có Bạch Tiểu Thuần là sợi dây liên kết, nhưng vẫn còn thành kiến với nhau. Dù sao cũng đã là địch thủ quá nhiều năm, sự cảnh giác không tin đồn nhau này là thật mãnh liệt. Nếu không có chiến tranh bộc phát, sự hợp nhất này chỉ là một chuyện cười, chẳng thể nào tồn tại được lâu. Chỉ 5-3 ngày thôi là sẽ vỡ. Nhưng vì chiến tranh xuất hiện, khiến chuyện này lại trở thành có khả năng thực hiện. Đệ tử hai phe đều được chiến tranh tôi luyện, đang từ từ thích ứng với nhau. Về phần Huyền Khê Tông, lúc Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông giết tới, họ vốn không hề chuẩn bị trước, cho nên đối với họ, đây thực sự là một cơn ác mộng. Nhất là lại đang dung hợp Đan Khê Tông đầy bất ổn chưa xong. Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông tới như hai con dao sắc đâm thủng bụng của Huyền Khê Tông. Chỉ ngắn ngủi trong mấy tháng, Huyền Khê Tông đã bị tổn thất to lớn. Cả Thiên Công Châu đã bị chiếm cứ gần 6 thành, ngay cả Sơn Môn cũng đã bị công phá 17 cái. Khác với những tông môn khác, Sơn Môn Huyền Khê Tông không chỉ có một cái, mà có tới 29 cái Sơn Môn phân tán khắp nơi ở trong Thiên Công Châu, như là một tấm lưới lớn điều khiển cả châu. Lúc này chiến tranh đã tràn đến vùng giữa Thiên Công Châu. Tại đó mỗi ngày đều có chiến tranh to nhỏ, những tiếng nổ vang từ rất xa cũng còn nghe thấy, mặt đất rung chuyển. Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông điên thủ, Huyền Khê Tông không đủ người phòng thủ, chỉ có thể dựa vào hệ thống phòng thủ của Sơn Môn để chống đỡ. Từ cuộc chiến, những thiên kiêu được chui rèn qua mưa gió máu tanh liên tiếp xuất hiện. Quỷ Nha, Thượng Quan Thiên Hiếu, Chu Tâm Kỳ, Công Tôn Vân, Hầu Vân Phi, Lữ Thiên Lỗi, Tống Khuyết, Hứa Tiểu Sơn, Cổ Liệt, Thần Toán Tử, người nào cũng là lừng danh hiển hách. Huyết Mai dù không có tham dự cuộc chiến Linh Khê Tông, nhưng lại tham gia công kích Thiên Công Châu, với sức mạnh 9 lần địa mạch đỉnh phong triều tịch, làm điên đảo phong vân. Càng có một người vượt qua mọi dự đoán, giết tới rất nhiều người, tới mức ngay cả đồng môn cũng phải kinh hãi. Đó chính là Công Tôn Uyển Nhi. Tu sĩ cùng giai không phải là đối thủ của cô, thậm chí cô còn đối với cả Thái Thượng Trưởng Lão của Huyền Khê Tông, khiến cho Huyết Khê Tông kinh hãi, Linh Khê Tông rung chuyển. Tương tự, trong Huyền Khê Tông cũng có thiên kiêu kinh diễm tuyệt luân, Kiều Đạo là một trong số đó. So với hồi ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên năm xưa, hiện giờ Kiều Đạo đã thành thục hơn rất nhiều. Trận chiến lần này đã làm cho tên tuổi hắn vang danh, trở thành một đệ tử trụ cột của Huyền Khê Tông. Đan Khê Tông cũng có thiên kiêu xuất hiện, người này là Lâm Mộ, tu hành Cố Đan Trùng Đạo Quyết, đã rời bỏ Đan Khê Tông, được Cửu Thiên Lão Tổ của Huyền Khê Tông thu làm đệ tử. Người này và Cửu Đạo là hai ngôi sao sáng giá nhất của Huyền Khê Tông. Trong số những người còn lại của Đan Khê Tông cũng xuất hiện một nữ tử tên là Trần Mạn Giao, tu luyện độc công vượt qua cả Phương Lâm, luyện huyễn thể chi pháp vượt qua cả Triệu Nhu. Trong cuộc chiến, chỉ bằng một mình đã giữ chân được một thái thượng trưởng lão của đối phương, lập nhiều đại công. Và hiện giờ trên chiến trường đã xuất hiện thêm một ngôi sao mới vừa mới tới. Tên của ngôi sao này thì ai cũng biết, không ai quên được, không ai dám bỏ qua, vì hắn là Bạch Tiểu Thuần. Dù trước đó hắn không xuất hiện trên chiến trường, chưa lập chiến công hiển hách như người ta, chưa giết người, nhưng so với những ngôi sao sáng kia, tên tuổi của hắn càng không ai sánh kịp. Vì những việc hắn làm ra, ai nghe thấy cũng phải chấn động tâm can. Trung Phong Huyết Tử, Huyết Khê Tông Huyết Chủ, danh sách truyền thừa Thiếu Tổ Linh Khê Tông. Chỉ bằng một mình thay đổi cả cuộc chiến giữa hai tông, lấy một mình làm sợi dây liên kết giữa hai tông dung hợp lại với nhau, dùng một tay hắn tạo nên cuộc chiến tiêu diệt Huyền Khê Tông này. Sự có mặt của hắn đã vô thức vượt lên trên tất cả các thiên kiêu. Lúc các thiên kiêu còn đang bài nghĩ cách cố gắng tranh giành lập công, Bạch Tiểu Thuần đã đứng trên chỗ cao nhất, phất tay thay đổi phương hướng của chiến tranh. Nghe thấy tin Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, Kiều Đào gào lên hận Bạch Tiểu Thuần tức điên cuồng. Lâm Mộ nghe tin xong thì bế quan mấy ngày, hôm xuất quan nói sẽ tặng Bạch Tiểu Thuần một phần đại lễ. Ở một nơi cách xa tiền tuyến, nơi vốn trước đây là sơn môn của Huyền Khê Tông, có một cột sáng rực là ánh sáng một trận pháp truyền tống. Ngoài trận pháp, những tu sĩ Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông chú đóng ở đây đều quay nhìn sang, ánh mắt cảnh giác, nếu có chút không ổn sẽ báo tin đi ngay. Bác Hàn Liệt, Thần Toán Tử, Cổ Liệt cũng đều ở đây. Lẽ ra họ đều ở tiền tuyến, nhưng bị thương nên được đưa về nơi này. Ba người này vốn không vừa mắt nhau, cả ba người luôn có sự tranh giành công trạng với nhau. Thấy truyền tống trận sáng lên, ba người sáng mắt, thần toán tử bấm pháp quyết sẵn sàng. Bác Hàn Điệt lóe mắt hàn quang, cô Liệt híp mắt, tu vi trúc cơ đại viên mãn chấn động. Ấy là bởi vì một tháng trước, có một lần tu sĩ Huyền Khê Tông không biết bằng cách nào đổi được trận pháp truyền tống, xông tới đây đánh một trận phản kích. Nhưng lần này, trong ánh sáng truyền tống chỉ có một người. Người này dần dần lộ ra, tu sĩ hai tông đều trợn mắt. Bạch Sư Thúc, Dạ Táng Huyết Tử. Cô Liệt run rẩy, tay đang bấm niệm pháp quyết của thần toán tử đỡ ra. Bác Hàn Điệt thì phiền muộn hư lạnh một tiếng. Bạch Tiểu Thuần đi ra, hai tu sĩ hai tông đều cúi xuống bái kiến. Bái kiến thiếu tổ, bái kiến huyết chủ. Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu máu, cảm thụ mùi máu tanh trong gió, trong lòng thở phào, cảm thấy lại được trở về nơi trời cao biển rộng, cuối cùng cũng đã thoát khỏi ác mộng. Hắn ra dáng vẻ nghiêm nghị, bày tư thế tiền bối, đảo quanh mắt một vòng. Chiến sự thế nào? Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng, khí thế vô hình tản ra. Đệ tử hai tông mắt rực lên cuồng nhiệt, ai cũng kính phục Bạch Tiểu Thuần, đua nhau báo cáo chiến tích. Bạch Tiểu Thuần lắng nghe một hồi, đã hiểu biết được một chút. Từ xa có một đạo cầu vồng ào ào bay tới, bên trong là một thái thượng trưởng lão của Linh Khê Tông. Người này nhanh chóng tới nơi, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lão tổ có lệnh, thiếu tổ Bạch Tiểu Thuần được tự dẫn một đội tu sĩ càn quét phía sau chiến trường, diệt sạch những dư nghiệt của Huyền Khê Tông còn lại sót ở trong khu vực, có quyền tùy cơ ứng biến, không được sai sót. Vị thái thượng trưởng lão này Bạch Tiểu Thuần đã từng gặp một lần, nghe vậy liền hiểu ngay, đây là cho mình một cái nhiệm vụ cực nhẹ nhàng, không phải ra tiền tuyến, mức độ nguy hiểm sẽ không cao. Huống hồ trong khu vực đã bị chiếm lĩnh này, toàn bộ là người một nhà, dư nghiệt Huyền Khê Tông chẳng còn sót lại chỗ nào để yên ổn cả. Nhiệm vụ này rõ ràng được vạch ra riêng cho một mình hắn. Không được. Bạch Tiểu Thuần trong lòng khoái chí, nhưng mặt lại nghiêm túc, ánh mắt kiên quyết. Trùng phong huyết tử, pháp lực vô biên, Linh Khê Thiên Mạch, uy trấn bát phương. Ta tới nơi này là để ra tiền tuyến giết địch, làm sao có thể làm những việc vặt như thế này được. Bạch Tiểu Thuần đầy khí thế, giọng vang vang, anh ấy nhìn hắn càng thêm cuồng nhiệt. Chỉ có ba người Bắc Hàn Liệt là thầm chửi trong lòng, biết rõ con người thật của Bạch Tiểu Thuần. Vị thái thượng trưởng lão kia ngẩn ngơ, chăm chăm nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc mới nói: Thiếu tổ, đây là lệnh của lão tổ, huống hồ so với việc càn quét chiến trường an ổn hậu phương cũng là việc cực kỳ quan trọng. Bạch Tiểu Thuần cười thầm, nhưng vẫn giả vờ chối thêm lần nữa. Thái thượng trưởng lão kia lại phải khuyên thêm mấy câu, hắn mới chịu không từ chối nữa. Thực ra vị thái thượng trưởng lão kia đã định bỏ đi, chấp nhận luôn không khuyên nữa, nhưng để lộ ra giọng nói hơi không còn kiên nhẫn, không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại chuyển thành đồng ý. Thôi được, để không làm ngươi khó xử, ta nhận vậy. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, ra vẻ bất mãn, bay nhào ra hét to: Người nào đồng ý ở lại với bản thiếu tổ, bản huyết chủ, đi càn quét chiến trường, dâng cao uy danh hai tông ta. Hắn vừa hỏi xong, xung quanh đều nhao nhao lên tiếng hưởng ứng. Ta nguyện theo huyết chủ, thiếu tổ cho ta một suất, Bạch Sơ Thúc ta cũng đi. Trong chớp mắt, mấy trăm người nơi đây đã có hơn phân nửa muốn gia nhập vào. Huyết Khê Tông trung phong tổ sĩ đế ra một thanh huyết kiếm khổng lồ, điều khiển huyết kiếm bay lên không, hóa lớn ra mấy trăm trượng, khí thế ngập trời. Bác Hàn Liệt rụt lại, thần toán tử run rẩy lại. Còn Cổ Liệt, lúc trước trong huyết tử thí luyện, hắn sinh ra trong lòng kinh hãi với Bạch Tiểu Thuần, nên cũng không chút nào do dự lùi ra sau, sợ Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mình. Còn Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, cất bước đạp lên huyết kiếm, vung tay phải, vô số ma đầu đang vần quanh đó bay tới bảo vệ xung quanh, có cả luyện thi bay tới. Đệ tử Huyết Khê Tông, Linh Khê Tông ào ào bay ra đứng ở xung quanh. Bạch Tiểu Thuần hăng hái đứng trên đại kiếm, tự tiếu phi tiếu nhìn xuống dưới quát to: Bắc Càn Liệt, Thần Toán Tử, Cổ Liệt, ba người các người làm gì mà trốn ta thế? Mau tới đây đi hoàn thành nhiệm vụ với ta. Ba người Bắc Hàn Điệt run lên, thầm kêu khổ, cố ý không muốn đi. Nhưng trong mệnh lệnh lão tổ đã nói rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần có quyền điều động tù sĩ, hắn có quyền bắt bất kỳ ai hắn nhìn thấy gia nhập vào trong đội ngũ của hắn. Ta... Bác Hàn Điệt định từ chối, nhưng mới nói được một chữ thì Bạch Tiểu Thuần ách trừng mắt. Ta có pháp chỉ của lão tổ. Bác Hàn Điệt nghiến răng, bay ra đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, vô cùng phiền muộn. Thần Toán Tử và Cổ Liệt cũng than thở, biết mình trốn không thoát được, đành phải bay ra, gia nhập vào hàng ngũ. Thế mới đúng chứ, chúng ta đi. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, hất tay áo nhỏ, đại kiếm dưới chân nổ vang. Một nhóm mấy trăm người ùn ùn kéo đi. Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ nở mày nở mặt như thế này. Khoanh chân ngồi trên đại kiếm, nhìn các ma đầu xung quanh, nhìn các luyện thi, nhìn các tu sĩ hai tông xung quanh, nhất là nhìn bản mặt đầy buồn bực của ba người Bắc Hàn Liệt, trong lòng vô cùng đắc ý. Lựa chọn ra chiến trường quả nhiên là một quyết định hoàn toàn chính xác. Hồi ở Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông, ta đâu có được phô trương như vậy bao giờ. Không ngờ bây giờ ta lại đạt được ước muốn rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kích động, đứng vụt dậy, phi thẳng về phía trước. Các sư đệ, hãy cùng ta quét ngang Huyền Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, bên cạnh hắn đang có một đệ tử Huyết Khê Tông. Đệ tử này là người lanh lợi, thấy Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ hưởng thụ, phấn khởi, bước lên hét to. Trùng phòng huyết tử, pháp lực vô biên. Hắn hô quá đột ngột, khiến cho mọi người sững ra. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh ngạc nhìn hắn, khiến hắn đúng túng. Lại thấy mọi người đều nhìn mình, không khỏi xấu hổ. Mình muốn vuốt mông ngựa nhưng lại làm sơ sẩy, còn đang suy nghĩ làm sao có thể sửa lại được thì Bạch Tiểu Thuần đã ngửa mặt lên trời cười to. Sau này không được nói như vậy, ta làm người đường đường chính chính, không thích những câu nịnh bợ thổi phồng như thế. Viên đan dược này tặng cho người. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, ngoài miệng nói như vậy nhưng nét mặt thì rõ ràng là ước gì người khác nói thêm mấy chục câu nữa. Ánh mắt đầy vẻ khích lệ, đưa cho tên đệ tử Huyết Khê Tông kia một viên tam giai linh dược. Tên đệ tử Huyết Khê Tông phấn khởi, nhìn thấy được sự khích lệ trong mắt Bạch Tiểu Thuần thì dũng khí cao lên gấp bội, hô to: đây là lời thực lòng của ta, không phải nịnh nọt ai cả. Trùng phòng huyết tử, pháp lực vô biên. Đệ tử Huyết Khê Tông xung quanh đều trợn to mắt, thấy Bạch Tiểu Thuần ban thưởng một viên linh dược, ai nấy nóng cả mặt, không ai nhường ai, hô vàng: trùng phòng huyết tử, pháp lực vô biên. Hơn trăm cái miệng ồn ào khiến cho Bạch Tiểu Thuần nở hoa trong dạ, mặt ngoài lại phải ra vẻ ho khan không ngừng, nhưng lại ban thưởng chẳng thiếu người nào. Vì thế hơn trăm người Linh Khê Tông nhìn mà không vui, giận dữ nhìn đám người đệ tử Huyết Khê Tông, trong lòng không phục cũng là to: Linh Khê Tông thiên mạch uy chấn bát phược. Bạch Tiểu Thuần kích động đã đến cực hạn, cả người run rẩy, hai mắt sáng rực, vỗ túi chữ vật móc ra cả đống linh dược. Đệ tử Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông ào tới vây quanh hắn, tiếp tục bay tới và không ngừng gào to rung trời: trùng phong huyết tử, pháp lực vô biên. Linh Khê thiên mạch uy chấn bát phương. Chỉ có ba người Bắc Hàn Liệt là không ngừng nghiến răng, càng thêm khinh bỉ Bạch Tiểu Thuần. Ba người ngậm chặt miệng, không thể chịu nổi cái loại a dua đầy buồn nôn này, dù có chết ba người cũng quyết không nói. Phải khiêm tốn, các người phải thật khiêm tốn. Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý hơn, nhưng thấy mình cần phải ra vẻ khiêm tốn một chút nên vội vàng khoát tay, đám đông cứ thế mà đi. Không lâu sau, đám người đã đến một sơn cốc. Trong sơn cốc này có một gia tộc tu chân đã từng thuộc về Huyền Khê Tông. Lúc hai tông đánh tới bị đánh thua tơi tả nên lựa chọn đầu hàng, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn thấy không cam lòng. Mặt ngoài thuận theo, trong lòng lại vẫn còn chứa đầy hận ý đối với Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông. Hiện tại trong sơn cốc, lão tổ và tộc nhân của gia tộc tu chân kia đang thương nghị đối sách. Linh Khê Tông này thật quá đáng, đã từng ký mình ước với Huyền Khê Tông, bây giờ lại phản bội. Cả Huyết Khê Tông nữa, một đám ma tù thích giết chóc thành tính, sớm muộn gì cũng bị trời phạt. Trong sảnh, mấy người lòng đầy căm vẫn đang không ngừng chửi bới. Bỗng nhiên một cỗ uy áp kinh người bỗng ập tới. Người ở đây, mau ra bái kiến huyết tử nhà ta. Một giọng nói lạnh băng vang vọng, làm tu sĩ trong sảnh biến sắc. Lão tổ của gia tộc là trúc cơ trung kỳ ngẩng đầu lên, vội đi ra. Những người trong sảnh cũng lần lượt bay ra. Thế trên bầu trời có một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm, xung quanh là cả mấy trăm tu sĩ Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông. Trên đại kiếm, Bạch Tiểu Thuần đang đứng, đám người xung quanh cũng hô vang ầm ĩ: trùng phòng huyết tử, pháp lực vô biên. Linh Khê thiên mạch uy chấn bát phương. Người gia tộc tu chân sững người, ngơ ngác nhìn. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu quét mắt trong sân cốc một vòng. Nhiệm vụ quán là càn quét những dư nghiệt của Huyền Khê Tông còn sót lại. Nhiệm vụ này không phải là cắm đầu cắm cổ mù quáng đi làm, mà sẵn có một cái ngọc giản. Trong ngọc giản có ghi chép 37 địa điểm có gia tộc tu chân. Dựa theo điều tra của Linh Khê Tông, 37 tộc tu chân này đều có vấn đề, cần phải càn quét một phen. Còn làm được như thế nào, giết hay để lại thì cho phép Bạch Tiểu Thuần tự mình cân nhắc. Và lại ngọc giản này có một ưu điểm là người cầm nó có thể dựa vào chấn động công pháp của đối phương mà xác định được dư nghiệt của Huyền Khê Tông hay không. Bái kiến huyết tử. Thấy đám người tới đây người đông thế mạnh, khí thế không yếu, người trong gia tộc tu chân cố gắng kìm nén, hít sâu, hướng về bầu trời ôn quyền cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần không đáp trả. Thông thiên pháp nhãn trong mi tâm mở ra, đảo qua sơn cốc, xuyên qua tất cả các màn bảo vệ, thấy dưới lòng đất của sơn cốc có một cung điện. Trong cung điện đang có 7-8 người khoanh chân chữa thương. 7-8 người này Bạch Tiểu Thuần mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng thương thế trên người bọn họ và quần áo, nhất là chấn động công pháp của bọn họ, khiến ngọc giản trong tay của Bạch Tiểu Thuần tràn ra hào quang, giúp hắn biết ngay bọn họ đều là người của Huyền Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Dù đã trải qua tôi luyện tại Huyết Khê Tông, nhưng việc giết người tàn bạo thì hắn khó mà làm được. Tu sĩ của gia tộc tu chân này không còn nhiều lắm. Những người trong cung điện bên dưới có thường thế ở bên người, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng là tất cả mọi người, kể cả tu sĩ còn lại của gia tộc tu chân này và dư nghiệt của Huyền Khê Tông, trong khoảnh khắc đều sẽ bị diệt vong toàn bộ. Thoáng trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người trong sân cốc rồi bỗng nhiên mở miệng nói: "Các người đã lựa chọn quy thuận hai tông ta, cần gì phải làm như vậy?" Trong lúc đang nói, thông thiên pháp nhãn nơi mi tâm đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, giống như là thái dương. Một nguồn lực khống chế cường hãn từ thông thiên pháp nhãn bay thẳng ở trong cung điện dưới lòng đất. 7-8 người Huyền Khê Tông trong cung điện dưới đất vốn đang bị thương khá nặng, lúc này đây thân thể đột nhiên run lên. Mặc dù đã cố chống cự đến mức gần xanh nổi lên, nhưng vẫn không thể. Tay phải của từng người tự giơ lên, không chút do dự vỗ mạnh vào thiên đinh cái của chính mình. Phanh một tiếng, nguyên một đám 7-8 người phun ra máu tươi, tuyệt khí bỏ mạng tại chỗ. Duy chỉ có một lão già là dãy dụa ra khỏi sự khống chế, thần sắc hoảng sợ mãnh liệt, khóe miệng tràn ra máu, hóa thành cầu vồng bỏ chạy thật nhanh. Một màn này diễn ra quá mức đột ngột, khiến cho toàn bộ gia tộc tu chân thần sắc đại biến, đặc biệt là lão tổ gia tộc này sắc mặt trắng bệch, thân hình lung lay sắp đổ. Lão già Huyền Khê Tông chạy chưa được bao xa, cô liền đã đuổi theo. Không bao lâu sau, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phương xa truyền tới, cô liền cầm đầu lão già quay lại, trở lại bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt đầy khát máu nhìn về phía mọi người trong sân gốc mà liếm liếm môi. Không chỉ có cô liệt như vậy, mà các tu sĩ bốn phía của hai tông cũng đều như thế. Sân cốc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trong gia tộc tu chân này hoàn toàn tuyệt vọng, đáng chát. Trận chiến này không phân biệt đúng sai, chỉ có lập trường khác nhau. Lần này là một cảnh cáo, đi theo hai tông chưa hẳn là không phải một lựa chọn tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, tay áo hất lên, đạp lên huyết kiếm mà đi. Mấy trăm tu sĩ bốn phía khác cũng lạnh nhạt nhìn về gia tộc tu chân này, sau đó cũng bày theo. Cho đến khi xác định Bạch Tiểu Thuần đã rời đi, toàn bộ gia tộc tu chân này cả đám như phát mộng, cảm giác vừa đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan làm cho đám người run rẩy. Trầm mặc một lúc, vị lão tổ trúc cơ trung kỳ của gia tộc này sau một lúc mờ mịt ngắn ngủi đã nhanh chóng đưa ra quyết đoán. Người này chắc chắn là vị Bạch Tiểu Thuần trong truyền thuyết kia rồi. Quả nhiên là thiên kiêu của thế hệ, chỉ cần một ánh mắt đã giết tất cả người của Huyết Khê Tông. Còn đối với chúng ta lại giơ cao đánh khẽ, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, chẳng những không làm cho người khác phản cảm, ngược lại còn cảm kích. Lão già này thầm nghĩ khi thấy không ít tộc nhân của mình đều có ánh mắt cảm kích đối với Bạch Tiểu Thuần. Với thủ đoạn cỡ này, chắc chắn kẻ này sau này sẽ một bước lên trời. Đột nhiên lão già quay lại, tay phải nâng lên chém ra một kiếm thẳng tới ba người bên trong đám tộc nhân. Ba người không kịp chống đỡ, thân thể chia lìa. Hàn Vân gia tộc ta từ nay đi theo Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông. Việc chấm chết ba người này chính là răn đe những ai còn dám dây dưa với Huyền Khê Tông. Nếu ta không ngăn cản cuộc chiến giữa Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông, chỉ sợ sau này ta cũng giống như bọn họ, bị người của Huyền Khê Tông truy sát. Bạch Tiểu Thuần trong lúc cảm khái trầm mặc, bỗng phát hiện tu sĩ Hải Tông đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Đối với cách xử lý Dương Nhiệt Huyền Khê Tông và Hàn Vân gia tộc của Bạch Tiểu Thuần, giờ đây mọi người đối với hắn không những cuồng nhiệt mà trong mắt còn thêm tôn kính. Thậm chí không những Bắc Hàn Liệt mà cả Cổ Liệt và Thần Toán Tử khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cũng đều lộ ra ánh mắt kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần cười cười, hít sâu, hắn biết rõ mình vẫn còn đang trưởng thành. Có một số việc dù có muốn hay không, nhưng vì bảo vệ những người thân, tông môn của mình thì vẫn phải làm. Sức lực của ta có hạn, mặc dù không cứu được muôn dân trăm họ, nhưng đối với tông môn, thân nhân bằng hữu, ta nhất định làm được. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra nét thâm sâu, chân đạp huyết kiếm, tốc độ bạo tăng. Những nơi đi qua, thiên địa nổ ầm ầm, các gia tộc Quy Thuận đều có thể nghe thấy từ rất xa. Phàm đã gặp được tu sĩ Huyền Khê Tông, không cần Bạch Tiểu Thuần ra tay, mấy trăm người bốn phía sẽ ra tay tiêu diệt. Còn những gia tộc tu chân, Bạch Tiểu Thuần cũng không phải đối xử như nhau, mà sẽ quan sát trước khi xử lý. Hoặc như là Hàn Vân gia tộc, hoặc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có như vậy mới có thể tạo ra uy hiếp, đảm bảo cho hậu phương vững chắc, đảm bảo cho chiến tranh nơi tiền tuyến, để mọi người luôn tiến về phía trước. Nhưng càng sau này, theo tin tức truyền ra, các gia tộc tu chân đều có chuẩn bị, làm cho việc tìm kiếm Dương Nhiệt Huyền Khê Tông càng trở nên khó khăn hơn. Trừ phi không cần tiếp tục phân biệt tốt xấu mà thẳng tay cường công. Nhưng nếu như vậy nhiều lần sẽ khiến cho họ phương chịu không nổi sự sụp đổ. Dù sao cũng không thể xem thường thực lực của các gia tộc tu chân này, vì nếu họ yếu, họ đã không thể trụ lại được sau khi đại quân hai tông quét qua. Việc chiến thắng Huyền Khê Tông không phải là việc mấu chốt, mà cái quan trọng của Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông là việc chiếm đoạt và dung hợp để phát triển chính mình. Đến khi liên tục đi qua ba gia tộc tu chân đều phong bế sơn môn, mặc cho Bạch Tiểu Thuần có nói như thế nào cũng không hề đáp lại, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Cũng may những gia tộc tu chân này mặc dù phong bế nhưng cũng đều đưa ít tài vật cho Bạch Tiểu Thuần, mới khiến hắn nguôi ngoai một chút. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn nhìn ngọc giản trong tay, theo đó thì nhiệm vụ trọng điểm là sáu gia tộc tu chân đều có chứng cứ xác thực là không những đã giấu kín Dương Nhiệt Huyền Khê Tông mà còn có lòng bất chính. Không hiểu nổi những lão tổ này suy nghĩ cái gì nữa. Đã có chứng cứ xác thực thì sao không trực tiếp phái người đi tiêu diệt đi? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mắt sáng lên. Chết tiệt, ta hiểu rồi, tại sao ta lại chậm hiểu như vậy chứ? Rõ ràng là các lão tổ ban thưởng cho ta cơ hội vơ vét tài sản mà. Ta vừa vơ vét xong, phía sau sẽ có người thay ta dọn dẹp. Nhất định là vậy mà. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bản thân mình trước đây thực sự là quá ngủ dốt, còn thực sự cho rằng đây là nhiệm vụ nữa chứ. Đám lão tổ này cũng thiệt là, ban thưởng thì nói là ban thưởng, nói thẳng là được, hà cớ chi mà phải lập lờ như vậy chứ. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, mang theo mấy trăm người phóng thẳng tới chỗ gia tộc tu chân tiếp theo. Một ngày sau, xuất hiện trước mắt mọi người là một núi sành biếc, mơ hồ có ánh sáng lóng lánh của trận pháp thủ hộ. Huyền Quang gia tộc, Bạch Tiểu Thuần ta phụng mệnh tới. Mắt thấy gia tộc trong ngọn núi này cũng phong bế giống như các gia tộc khác, Bạch Tiểu Thuần hiểu ngầm nên nghênh ngang mở miệng định ám chỉ một chút. Nào ngờ không đợi hắn nói xong, một tiếng nổ vang, trên ngọn núi kia xuất hiện một ảnh cự nhân to lớn. Mặc dù hai mắt cự nhân khép kín nhưng lại có thành âm quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần, Huyền Quang gia tộc ta đã phong bế sơn môn, nơi đây không chào đón người. Thanh âm quần quận như thiên lôi quanh quẩn khắp nơi. Cự nhân kia từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất. Toàn bộ ngọn núi lại như trước kia, ánh sáng trận pháp thủ hộ lóng lánh hiện lên. Bị người khác cắt ngang lời nói, Bạch Tiểu Thuần có chút không vui, nhưng nghĩ tới việc sắp lấy được tài vật, Bạch Tiểu Thuần nhịn xuống, ho nhẹ một tiếng rồi nói: ta biết rõ các người phong bế sơn môn, mà ta thì cũng không thể đi một chuyến uổng công như vậy, nên các người... Cút! Không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, bên trong Huyền Quang gia tộc truyền ra một tiếng gầm lên. Hả? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, phản ứng của đối phương hoàn toàn bất đồng so với các gia tộc khác, nhất là lại dám cắt ngang lời nói của hắn nữa. Điều này khiến hắn triệt để nổi giận. Các người dám mắng chửi ta, ta cũng không phải là người không giảng đạo lý. Chúng ta nhiều người như vậy, đường xa đi tới, các ngươi lại... Cút! Lúc này đây, thanh âm trên ngọn núi kia càng trở nên phẫn nộ và gào to lên. Còn bà nó, liên tục 3 lần bị cắt lời. Bạch Tiểu Thuần nửa giận thiêu đốt, đã không cho vào kiểm tra, không có biếu sánh tài vật, lại còn dám mắng chửi mình. Chư vị sư đệ, nếu địch nhân đã giảo hoạt thì chúng ta phải giảo hoạt gấp 100 lần, bằng không nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thất bại. Bạch Tiểu Thuần tức giận nhìn về phía mọi người. Bọn 3 người Bắc Hàn Liệt thì trong lòng cười lạnh, xem Bạch Tiểu Thuần xử lý như thế nào. Trận pháp của Huyền Quang gia tộc này là tập hợp lực lượng của một núi, nếu chúng ta muốn mở ra trong thời gian ngắn cũng khó mà làm được, nếu cưỡng ép thì sẽ ảnh hưởng tất cả hậu phương, người có biện pháp nào không? Bắc Hàn Liệt nhàn nhạt mở miệng. Về phần người khác cũng đều phiền muộn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng phát sầu, cảm thấy lão tổ đã ban thưởng, sao còn khó khăn như vậy chứ. Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Nếu bọn hắn khinh người quá đáng như vậy, ta sẽ luyện dược. Vừa nói xong, tu sĩ 4 phía cả đám toàn bộ run rẩy, có người còn nghẹn ngào kinh hô, thậm chí còn xuất hiện hỗn loạn. Trong nháy mắt, mấy trăm người rút lui tầm 10 trượng, rời xa Bạch Tiêu Thuần. 3 người Bắc Hàn Liệt tốc độ là nhanh nhất, vừa nghe Bạch Tiêu Thuần muốn luyện dược thì thần sắc đều đại biến và cấp tốc lui về phía sau. Các bạn vừa nghe xong tập số 83 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.